Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2538, Lan Trường Khanh mất tích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Anh kinh Mạc Diệc Phong nhắc nhở, cũng bừng tỉnh đại ngộ tế là, Đạm Đài Anh cũng đem khúc đàn nhi cho Dược Thần Sơn Trang kéo cửu hận sự tình nói, ngươi cố kỵ đối với, nàng xem như hoàn toàn đem Dược Thần Sơn Trang người đắc tội thảm. Mạc Diệc Phong nghe được khúc đàn nhi nóng nảy tác phong, thật lâu đều còn không có lấy lại tinh thần. Đây thật là nàng làm việc sao? Sau đó, Đạm Đài Anh đem Mạc Diệc Phong ý tứ, nói với khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi vốn tính toán muốn thế nào tìm Thiên Cơ Các, nhưng chưa từng nghĩ đến Mạc Diệc Phong có thể như vậy nói, không khỏi nàng khổ não nói. Làm sự tình, vốn là như vậy sợ đầu sợ đuôi, cái kia muốn làm sao a? Nàng một người năng lực, luôn luôn có hạn. Không cần lo lắng, trời không tuyệt đường người, Đạm Đài Anh chỉ có thể như vậy an ủi. Được rồi, khúc đàn nhi tạm thời cũng không có biện pháp, có thể là, muốn thế nào tìm người, cũng nên có một cái một chiều đi. Nàng tổng không thể như cái con ruồi không đầu một dạng đi loạn đi. Hoang mang thật lâu, khúc đàn nhi nói, chính ta một tòa thành tìm đi, dù sao liền là 9 tòa thành mà thôi. Hiện tại đã đi qua 2 tòa. Có truyền tống trận, lui tới cũng phương hướng, bởi vậy trên đường thời gian, cũng có thể bớt. Thế là, khúc đàn nhi bắt đầu ở lôi thành đi dạo. Lợi dụng thiên nhãn, không ngừng lục soát, những nơi đi qua, đều là không có phát hiện Mặc Liên Thành bọn hắn bóng dáng. Lúc trạng vạng tối, nàng đi tới một gian tửu quán, tại trong đại đường tùy ý tìm một cái bàn, gọi 2 đĩa thức ăn, một lồng bánh bao liền ăn lên. Đại sảnh là tin tức lưu truyền nhanh nhất địa phương. Rất nhanh người, đều tại nói chuyện trước đây không lâu nào đó chả lâu, Dược Thần Sơn Trang sự kiện. Mà Dược Thần Sơn Trang hung hăng cử động, ngược lại dẫn tới không ít người phản cảm. Nghe nói, lão đầu kia trọng thương phía dưới lại bị tức đến thổ huyết đã hôn mê, bị lôi thành người cứu đi, hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Khúc đàn nhi tưởng tượng thấy cái kia tình hình, liền cảm giác rất buồn cười. Bỗng nhiên, bàn bên một vị hán tử thấp giọng theo mùi cùng bàn bạn rượu nói. Các người có hay không nghe được, Thiên Loan Thương Hội tứ thiếu gia, đêm qua mất tích. À, thật, đương nhiên là thật, ta có một cái thân thích ở trong thương hội làm việc. Êm đẹp, làm sao lại mất tích, người nào biết rõ a hát, nghe nói trong thương hội đều nhanh muốn bị vén. Khúc đàn nhi nghe được nghị luận, giật nảy cả mình. Lan Trường Khanh mất tích, đây thật là quỷ dị a hát. Hắn không phải trở lại lôi thành sao? Tại chính mình địa bàn còn mất tích, thanh toán, khúc đàn nhi bước ra tửu quán, ngược lại là dần dần hướng Thiên Loan Thương Hội, cũng chính là Lan gia phủ đệ đi đến. Nàng nghĩ đến Kim Thành truy sát Lan Trường Khanh, còn có Dược Thần Sơn Trang người, dường như cũng đang tìm Lan Trường Khanh. Cái này, nàng ngược lại là quên lưu ý, những người này truy Lan Trường Khanh, đến cùng là vì cái gì bảo bối? Có thể là có bảo bối lời nói, Lan Trường Khanh cũng về đến nhà. Tại sao lại sẽ mất tích đâu? Khúc đàn nhi khá là khó hiểu, bất chi bất giác, đi tới Lan Phủ. Dùng thiên nhãn, nàng kiểm tra một chút, Lan Phủ thủ vệ tương đối xâm nghiêm, nhìn ra được, trong phủ bầu không khí phi thường đè nén lại hồi hộp. Đi tới nào đó một cái phủ tường, khúc đàn nhi lặng lẽ ngầm đi vào, dùng không gian bí thuật ẩn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi hiện tại là trạng vạng tối, trời còn không có hắc, ngược lại cũng không có người lưu ý đến cái gì. Lan phủ phòng trên chính đường, tụ tốt một số người, nhìn từng cái cẩm y lộng lẫy, có mấy cái lớn lên cùng Lan Trường Khanh còn có 2-3 phần tương tự. Hẳn là Lan Trường Khanh thân nhân, khúc đàn nhi tại trong đó, còn chứng kiến Lan Trường Khanh đại ca, cái này một cái bên ngoài anh tuấn, nội tâm có chút hung ác nham hiểm nam tử. Cách chương.